Đồ điên, chương 2, góc truyện audio.com. Trời mưa làm nó khó chịu, nó cao nhào, cái thế giới này sắp lọ ẩn hết rồi. Mưa, mưa hoài, bỗng, nó thốt lên, quả đó không phải là cái tên điếc lòi sao? Sao hắn lại ở đây nhỉ? Nó nhìn về phía thiên, hắn đang đứng cùng một người con gái, mà hình như cô gái đó đang khóc, không thể chịu đựng nó bước tới và đạp hắn hét. Tên khốn kiếp, ai cho bắt nạt con gái hả? Hắn cáu, cô bị điên hả? Cô gái lúc nãy còn khóc giờ vội vã lại và đỡ hắn đứng dậy. Nó sững sờ và chỉ thẳng vào mặt hắn. Anh, có phải cho cô gái này ăn phải cái gì đúng không? Đồ khùng, anh, nó hỏi thăm, cậu không sao chớ, cái tên đó có làm gì cậu không? Nhỏ đó ngượng ngùng, à, không phải lỗi do cậu ấy đâu. Sao cậu lại bao che cho tên khốn đó? Thực ra là tớ tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy nói có bạn gái rồi nên. Nhỏ gió vừa nói vừa khóc. Nó há hốc mồm kinh ngạc. Nó bước lại chỗ hắn cúi đầu. Cho tôi xin lỗi nhá. Đây chỉ là hiểu lầm. Hắn nhìn nó tức giận. Cô nghĩ vậy là xong à? Lần trước đập vỡ kính xe tôi giờ cày o anh tôi nữa. Bộ cô không muốn sống nữa à? Gì? Anh thích cho anh nhau gì tôi chấp đó. Hắn không nói gì mà móc điện thoại ra. Nó tò mò, anh làm gì vậy? Thì gọi điện hỏi Liz địa chỉ nhà cô. Nó giật điện thoại của hắn. Mắt long lanh, tôi xin lỗi mừ, đừng có gọi chớ. Hắn nhìn nó cười sảng khoái. Nó cau mày, bộ vui lắm hay sao mà cười. Trông mặt cô ngộ thật đấy. Hớ, nếu cô chịu giúp tôi một chuyện thì tôi sẽ tha cho cô. Nó tò mò. Chuyện gì? Tại nhà hắn, dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Hắn bảo nó nhìn xung quanh rồi há hốc mồm. Đây là cái nhà hay cái chuồng heo vậy? Hắn cười mặc kệ nó thu dọn mệt mỏi. Phù, cuối cùng cũng xong. Nó thở phào và lau mồ hôi trên trán. Nó quay qua chỗ hắn. Hắn ngủ ngon lành trên ghế. Nó rủa, cái tên chết tiệt, tôi nguyền rủa anh chết đi. Bực mình. Chấm chấm, lấy cặp sách, nó phóng thẳng ria nhà. Hôm sau, tiếng điện thoại reo lên làm nó tỉnh giấc, nhấc máy điện thoại nó nói. Công viên Hiran nói xong hắn cúp cái rụp điện thoại. Nó cáu, cái tên điên, hắn có biết phép lịch sự không thế? Vừa dứt lời, điện thoại nó lại reo. Nếu như cô không tới thì tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với bà cô. Anh, rụp hắn cúp điện thoại. Nó nổi giận. Hắn ta dám, công viên giải trái Hira, tại sao lại gọi tôi ra đây chớ? Tôi còn phải đi làm mà. Nó nói với hắn, chẳng phải cô đi làm ca tối sao? Ủa, sao anh lại biết? Hắn không đáp lại lời của nó. Một cô gái xinh đẹp bước lại chỗ hắn. Hắn nhìn nó, qua bên kia mua vé đê. Hắn chỉ tay, vậy đây là lý do anh gọi tôi tới đó hả? Tôi đâu phải người hầu của anh. Cô nên biết nghĩ cho bà mình đi. Nó tức lắm nhưng không dám cãi vì nó rất lo cho bà. Cả buổi hôm ấy, nó đi đi lại lại mua cái này cái nọ hầu hạ hắn và bạn gái. Trên đường về nhà, chấm, hắn thì vui vẻ với bạn gái trong khi nó mệt mỏi đi đằng sau. Bỗng, có một nhóm đầu gấu lại và bắt truy ên với nó. Ủa, đây không phải là thủ lĩnh trường Kang Si sao? Có chuyện gì sao? Hắn bất ngờ không nói gì cả mà bước đi như không có chuyện gì. Tên đại ca nhóm đó nói. Thì ra đúng như tin đồn thủ lĩnh trường Kang Si là con gái. Nói rồi, tên đó cười khoái chí. Vậy sao? Nó cười rồi cho tên đó một cú đá ngay vào mặt. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra. Nó mệt nhưng còn nhiều tên quá. Năng lượng của nó bị vắt kiệt trong buổi đi chơi đó. Mắt nó mờ dần, nó ngất đi cách chương.